Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 417, manh mối, Phùng Trung Lương vẫn đang quát tháo, nhưng thanh âm đã nhỏ chút, ta hai ngày trước huyết áp lên cao, người cũng không hỏi C-Monster, hắn giống như là một cái tại đối cháu trai làm nũng trưởng bối. Nơi nào có nửa phần vấn trách khí thế, Tiểu Lưu có chút im lặng, tư liệu hắn đều nhìn qua. Nhưng lão gia tử vẫn là khư khư cố chấp, huyết áp lên cao sao? Giang Sắt nghe xong lời này, cấp đến độ lên giọng, bác sĩ Triệu đã tới sao? Ngài làm sao không sớm một chút mà để cho người ta gọi điện thoại cho ta đâu? Nàng lo lắng khiến Phùng Trung Lương mười phần hưởng thụ, khi nhìn đến tên Giang Chí Viễn lúc cái chủng loại kia phẫn nộ. Tại nàng vội vàng hỏi trong lời nói từng chút trừ khử đi. Gọi điện thoại có làm được cái gì? Người cũng không phải bác sĩ. Tới liền có thể được không? Hắn còn đang nhắc tới. Các ngươi từng cái, liền định chọc tức ta, hắn giống như là một cái cam chịu đứa trẻ nhỏ. Không vui vẻ nói, đến lúc đó phân tài sản thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cười. Ra ra, hắn vừa nói như vậy, khiến cho Giang Sắt lập tức thanh âm đều đề cao. Ngài nói như vậy ta tức giận. Nàng một phát cáu, Phùng Trung Lương ngược lại tuét miệng ba, cười không ra tiếng, hắn có chút đắc ý đi xem Tiểu Lưu, dường như tại khoe khoang đồng dạng, Tiểu Lưu lắc đầu, Giang Sắt còn đang nói, ta hy vọng ngài sống đến khỏe mạnh, lúc nào muốn chọc giận ngài, lúc nào muốn ngài tài sản rồi, nàng có chút tức giận, ngài về sau còn như vậy rằng, ta không để ý tới ngài. Phùng Trung Lương trong ánh mắt lóe ra lệ quang, nàng hiếm thấy phát tác tính tình, hắn lại cảm thấy thư thái rất nhiều. Tại cái này một đống lớn điều tra tư liệu trước mặt, hắn cần Giang Sắt càng nhiều tỏ thái độ, mới có thể ăn na khỏa lòng thấp thỏm bất an thôi. Phùng Trung Lương vốn là muốn để Giang Sắt rút sạch đến đây Phùng ra. Cùng hắn thương lượng điều khác Điền Hoàng Thái con giấu sự tình. Thuận tiện cũng nhìn nàng một cái viết chữ, đến tột cùng là cùng ngày mình uống say, mắt mờ nhìn lầm, vẫn là chữ của nàng mà đúng là lớn có huyên cơ. Trước mắt trong tư liệu, liên quan tới Giang Sắt điểm đáng ngờ rất nhiều, còn cần hắn đi càng nhiều thăm dò, nào biết đạt được tin tức, lại là Giang Sắt đã tại tối hôm qua rời đi đế đô. Theo Trương Tĩnh An đoàn làm phim tiến về Thượng Hải, không muốn chụp hắn kịch. Phùng Trung Lương nhớ tới ngày đó Phùng Nam tại Trương Tĩnh An kịch bên trong khách mời nhân vật. Một cỗ ngọn lửa không tên liền thẳng hướng dâng lên. Hắn lập tức nói, hắn kịch không tốt, Phùng Nam ngày đó tại kịch bên trong diễn nhân vật. Cho Phùng Trung Lương ấn tượng quá sâu sắc, một cái êm đẹp tiểu thư khuê các, diễn lại là một cái lọt vào nhật khấu thay phiên vũ nhục Nhật Bản cô gái. Phùng Trung Lương lúc ấy biết tin tức thời điểm. Tức giận đến tay đều đang run, vài ngày ăn nuốt không trôi, liền ngủ đều ngủ không được, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, ra ra cho ngươi bổ, trái với điều ước sự tình cũng không cần ngươi quan tâm. Siêu quần chỗ ấy ta đi nói, không muốn chụp hắn kịch, ngươi ngoan một điểm, nghe lời được không, Giang Sắt trong trí nhớ, Phùng Trung Lương có rất ít dạng này mềm giọng hống người thời điểm. Lúc này nghe được, mũi đều có chút chua chua, nếu như là những chuyện khác, có thể hắn vừa nói như vậy, vì hống lão nhân ra vui vẻ, khả năng nàng liền sẽ ứng, có thể là sự tình này, Giang Sắt lại không thể đáp ứng hắn, ra ra, lần này phim, cùng cái khác phim khác biệt nàng ấm giải thích rõ, giọng nói mang vẻ mấy phần thận trọng thăm dò. Lại dẫn một chút chính mình cũng không có ý thức được chờ đợi cảm giác. Ngài có nhìn qua, Trương Tĩnh An lần này mới trong phim ảnh cho sao? Phùng Trung Lương gặp nàng không chịu nghe mình, vẫn khăng khăng muốn diễn Trương Tĩnh An phim, không khỏi có chút buồn bực. Ta không nhìn, người vì cái gì chính là không nghe lời, quy củ đọc xong đại học. Cả Bùi Dịch làm vợ, nếu như nàng thật chính là cháu gái của mình. Cuộc sống như vậy chính là nàng trước kia qua, vì cái gì trước kia nàng có thể thuận theo, bây giờ lại chính là không nghe lời. Cuộc sống như vậy theo Phùng Trung Lương, không. không thể tốt hơn. Nàng hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn dạng này một đầu gập ghềnh long đong đường. Hắn nhớ tới Giang Sắt mệt mỏi thân thể gầy gò, nhớ tới nàng làm nũng giống như phàn nàn chương trình học quá nhiều. Lại thở dài một hơi, Giang Sắt có ý riêng, nếu có một ngày, ngài nhìn Trương Tĩnh An mới phim, có thể đến lúc đó ta sẽ nói cho ngài. Vì cái gì ta lần này không thể nghe ngài, nàng từng chút tại cho Gia Gia manh mối. Chỉ là không biết Gia Gia lúc nào mới có thể phát hiện chuyện đã xảy ra. Giang Sắt hy vọng, đương có một ngày, Phùng Trung Lương thay đổi đối với phim Thành Kiến, nguyện ý đi vì nàng lật nhìn một chút Trương Tĩnh An bộ này mới phim nội dung. Có thể rất nhiều chuyện, hắn liền sẽ rõ ràng. Cúp điện thoại, tổ tôn hai tâm tình người ta đều 10 phần nặng nề. Phùng Trung Lương còn đang vì Giang Sắt không chịu nghe mình mà cảm thấy phiền muộn. Tài liệu trước mặt từng chút bị Tiểu Lưu nhặt lên. Có lẽ là cho Giang Sắt đánh một thông điện thoại, nàng mặc dù vẫn không nghe lời, nhưng chẳng biết tại sao, Phùng Trung Lương lại trong lòng càng khuynh hướng tin tưởng nàng. Tiểu Lưu lời nói mang đến bóng ma, đang cùng Giang Sắt trò chuyện về sau dần dần bị khu đuổi đi. Tiểu nha đầu, chính là không nghe lời. Hắn mắng thì mắng, nhưng lại nhìn phần này Giang Sắt gia đình bối cảnh tư liệu thời điểm. Cảm xúc liền đã ổn định nhiều. Hắn do dự một chút, lật đến trong đó Tiểu Lưu cầm tới Giang Chí Viễn ảnh chụp cái kia một chương. Đem ảnh chụp rút ra, trong tấm ảnh gương mặt kia, hắn là cả một đời cũng sẽ không quên. Phùng Trung Lương chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn tại lại một lần nữa nhìn thấy Giang Chí Viễn mặt lúc. Sẽ lấy dạng này bình tĩnh tư thái đánh giá. Hắn vốn cho là, mình lại nhìn thấy gương mặt này thời điểm, sẽ hận không thể đem hắn lột ra róc xương. Hắn nhớ tới năm đó, khi tìm thấy Phùng Nam, phát hiện nàng thoi thóp thời điểm, trong lòng sát ý rừng đều ngăn không được. Lúc ấy hắn ra đại nghiệp đại, con trai không ít, cháu trai nữ thì càng nhiều. Hắn thiên tính lại nghiêm túc, đối với vãn bối không có cái nào thân cận qua, nếu không phải là bởi vì có chuyện này. Khả năng Phùng Nam cũng chỉ là hắn đông đảo cháu gái bên trong một cái. Không chiếm được sự chú ý của hắn. Có lẽ là lão thiên gia cũng cảm thấy hắn lúc tuổi già quá cô độc. Đưa như thế một cái thuận tâm ý của hắn cháu gái cùng hắn vượt qua tuổi già. Tòa án bên trên, Phùng Trung Lương lúc ấy tự mình có mặt tạo áp lực. Hắn còn nhớ rõ Giang Chí Viễn tại một đám phạm nhân bên trong. Trên mặt vẫn mang theo vẻ lo lắng, không có chút nào hối cải chi sắc. Phùng Trung Lương thở dài một hơi, đây là một loại như thế nào nghiệt duyên đâu. Quanh đi quẩn lại, hắn cầm tấm hình này tường tận xem xét, trong tấm ảnh Giang Chí Viễn xuyên một đầu quần short jean. Nửa người trên phối một kiện rộng rãi tê sớt, ôm còn đang trong tã lót đứa bé, biểu lộ nhu hòa, thuở thiếu thời kỳ Chu Huệ giúp vào bên cạnh hắn. Dịu dàng mà thuận theo, Giang Chí Viễn mang trên mặt sơ làm cha thỏa mãn, đối với nữ nhi trong ngực yêu thương đều viết lên mặt. Trong mắt, cùng ngày đó tòa án bên trong cái kia bắt cóc cũng hơi kém giết người tâm ngoan thủ lạt ác ma quả. Thực như cách biệt một trời, Tiểu Lưu còn lo lắng hắn kích động, lúc này nhìn hắn cũng không dị dạng chi sắc, nhìn thấy Giang Chí Viễn biểu lộ lúc. Hắn bình tĩnh đến thậm chí có chút khiến Tiểu Lưu kinh ngạc. Đây chính là mới vừa ra đời không lâu Giang Sắt, hắn do dự một chút. Vốn là muốn mở miệng nói với Phùng Trung Lương, Giang Chí Viễn là năm đó vụ án bắt cóc chủ thủ. Bị phán vào tù 19 năm, bây giờ đã ra tù, chuyện năm đó tại Phùng gia quản khống dưới, huyền náo cũng không lớn. Lại thêm bây giờ Phùng gia tại Hồng Kông cũng coi như tai to mặt lớn. Việc quan hệ Phùng gia tiểu thư, tin tức bị áp xuống tới, hắn cũng không có tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Lấy tranh thủ thanh danh chú ý tứ, ngược lại 10 phần điệu thấp, tại trước đó vài ngày, đã lặng lẽ trở lại đế đô, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.